Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3575, chương 3575, rung động tinh không. Trong nháy mắt, đầy trời thượng cổ nhất tộc cường giả, chạy hết sạch, mặt mũi, đi mẹ nó đi, mặt mũi và mệnh so với, không đáng giá nhắc tới, mới vừa rồi còn đầy trời hung uy đây. Trong nháy mắt là mây sạch phong nhẹ, vẫn là bạch vân phiêu phiêu, lam trời cao treo, nhất người độc hành đi xuống Diệp Lăng đột nhiên xoay người. Trong con người tản ra hung quang, chư vị, còn phải xem sao, có cần hay không, Diệp Mỗ đem chư vị cho hết thảy kéo ra ngoài. Diệp Lăng một tiếng thấp quát, chấn thiên địa rung động, trong hư không. Những thứ kia cường đại thần niệm, trong nháy mắt này trực tiếp tiêu thất sạch sẽ. Những hàng này cũng sợ a, sợ Diệp Lăng đối với hắn nhóm động thủ. Một kiếm chém thánh tôn, nhất quát dọa lui thượng cổ bộ tộc. 10 vạn đại quân ở Diệp Lăng trong tay phảng phất con kiến hôi một dạng. Thậm chí liền điểm bọt sóng đều không sôi trào. Thiên ăng, đây nếu là ném tới những thế lực khác. Dù cho Bỉ Ngạn cung, chỉ sợ cũng được một phen huyết chiến. Mọi người căn bản không minh bạch, vì sao những thứ kia thượng cổ nhất tộc đầu sò chứng kiến Diệp Lăng hội sợ như vậy. Đầy đủ mấy vạn đại quân bị Diệp Lăng nhất người dọa lui. Nhìn cái gì chứ, chuẩn bị điểm ăn ngon, muộn trên uống chút. Diệp Lăng đi tới tứ phương chi chủ bên cạnh, mỉm cười chợt hướng phía sau đi tới. Tứ phương chi chủ nuốt nước miếng, liền vội vàng gật đầu. Trong ngày, Diệp Lăng nhất người độc ngăn cản 10 vạn đại quân, một kiếm kinh thiên tin tức liền trực tiếp ở toàn bộ mênh mông tinh không truyền ra. Không chỉ có lại cực hạn với tứ phương vị diện bốn phía, hơn nữa Diệp Lăng đột phá đến thánh tôn hậu kỳ tin tức cũng đã điên cuồng truyền đi. Cái tin này thậm chí còn càng kính bảo, đem những cái này thế lực chi chủ dọa cho giận cả tóc gáy. Hàng này nguyên bản trong mắt mọi người chính là một tên đáng sợ, quét ngang vô địch cùng cảnh giới, thậm chí có thể nhảy qua biên giới giới đánh một trận nghịch thiên yêu nghiệt. Bây giờ, hắn lần nữa đột phá, cái này mới bao lâu thời gian a? Có vẻ như hàng này mới vừa đột phá đến trung kỳ chẳng qua vạn năm chứ. Lần nữa đột phá Diệp Lăng, căn bản dùng không được trên đại viên mãn bắc cảnh chi vương cùng long vực lão tổ. Liền có thể không nhìn hết thảy thánh tôn cảnh cự vô bá. Mọi người đã không biết phải hình dung như thế nào. Diệp Lăng hàng này đã ngăn cản không được. Bỉ Ngạn cung, một tòa vân phong bên trên. Lão thiên nhân ngồi xếp bằng ở đỉnh núi, cả người khí tức lượn lờ, huyền diệu không gì sánh được. Hắn ngồi ngay ngắn ở nơi đây đã có trên vạn năm, đang bế quan tìm hiểu. Dù cho thượng cổ bộ tộc xâm lấn lãnh thổ, hắn đều không có xuất quan, bởi vì dùng không đến. Hắn rất tin tưởng, thượng cổ bộ tộc chỉ là đang tìm mỗi bên đại thế lực điểm mấu chốt. Hơn nữa lấy Bỉ Ngạn cung nội tình, còn không đến mức đi sợ một cái thượng cổ bộ tộc. Thịch thịch thịch, đang ở lão thiên nhân thân thượng huyền diệu khí hơi thở không ngừng tràn ngập thời gian. Đột nhiên một đạo thân ảnh leo đến đỉnh núi, phù phù một tiếng quỳ rạp xuống lão thiên nhân thân lên. Lão tổ, gặp chuyện không may, lời của người vừa tới lệnh lão thiên nhân thân trên khí tức hơi ngừng. Chợt mở mắt, thượng cổ bộ tộc xâm lấn tứ phương vị diện, phái ra 10 vạn đại quân cùng với hơn 30 vị thánh tôn. Kết quả bị Diệp Lăng một trưởng văng tung tóe một dạng. Mà sau một kiếm chém giết nhất vị thánh tôn, một lời phía dưới, thượng cổ bộ tộc hốt hoảng mà chạy, khiếp sợ mênh mông tinh không. Hơn nữa, Diệp Lăng đột phá tới thánh tôn hậu kỳ. Nam tử nói xong về sau, vô cùng khẩn trương nhìn lão thiên nhân. Lão thiên nhân mặt biến sắc, điên cuồng màu sắc ở trong mắt của hắn trong không ngừng dâng trào lấy. Thình lình đứng dậy, nhìn chòng chọc vào trước mặt quỳ nam tử. Hậu quỳ, bản tọa bế quan thời gian, hắn vẫn chỉ là trung kỳ. Cái này chẳng qua mới vạn năm nhiều một chút. Hắn rốt cuộc là làm sao đột phá? Lão thiên nhân cơ hồ là hét ra, mắc chứng cuồng loạn, hắn không có biện pháp tin tưởng a. Phóng nhãn mênh mông tinh không, có thể có như là tốc độ đột phá, căn bản cũng không có người thứ hai. Hơn nữa, trọng yếu hơn chính là, thánh tôn đột phá, bất kỳ người nào đều giúp không được gì, dù cho kéo qua nhất vị chủ thần, cũng căn bản không làm sao được. Là cần tìm hiểu a, không chỉ là lực lượng tăng cường là được. Xuất quan, chợt, lão thiên nhân vung lên ống tay áo, thả người xuống núi, mênh mông tinh không, đối với Diệp Lăng đàm luận là càng ngày càng nhiều. Cái tên đáng sợ này, phảng phất thành trong mắt tất cả mọi người duy nhất tiêu điểm. Hết cách rồi, quá điên cuồng, Âm Dương Đạo Cung, chính cung đại điện. Đạo Nguyên Cung Chủ nghe xong phía dưới đệ tử hội báo về sau, trợn to hai mắt, bất khả tư nghị nhìn hội báo tin tức đệ tử. Thật lâu không thể bình tức. Diệp Lăng, lúc nào đột phá đến hậu kỳ? Đáng chết này yêu nghiệt, thậm chí liền ta đều lừa gạt a. Đạo Nguyên Cung Chủ tức thì cười rộ lên, lắc đầu, xem ra ta cung chủ vị là không bảo đảm a. Hàng này quá nghịch thiên, ta ngồi ở vị trí này lên, phía dưới đệ tử nhưng là phải có ý kiến. Dứt lời, Đạo Nguyên Cung Chủ phất tay một cái, làm cho đệ tử nên rời đi trước, rung động mênh mông tinh không. Nói Diệp Lăng rung động tinh không, một chút cũng không được khoa trương, mà đương sự người Diệp Lăng, hiện nay liền ngồi ở tứ phương vị diện trong cung điện. Cùng tứ phương chi chủ uống rượu trò chuyện thiên, căn bản cũng không biết bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì. Diệp Lăng Thánh Tôn, nói không khoa trương chút nào, ngươi là ta từ lúc chào đời tới nay gặp qua mạnh nhất tồn tại. Lời nói khó nghe, ngươi thật đúng là một yêu nghiệt. Tứ phương chi chủ bưng rượu lên, hướng Diệp Lăng mang mang mà sau uống một hơi cạn sạch. Diệp Lăng khoát khoát tay, như thế khen người, nhưng là sẽ để cho ta ngượng ngùng. Diệp Lăng lời nói, làm cho một bên điểu ra phiết liếc mắt. Cát, tâm lý hấp ta hấp tấp, mặt ngoài trên còn làm bộ không được. Điểu ra ta với ngươi, đời này đều hủy, bị ngươi ảnh hưởng. Ai, dứt lời, điểu ra đập thình thịch cánh bay ra ngoài, bằng vào ta đối với nó giải khai. Hàng này đi ra ngoài tìm mẫu điểu đi. Hóa thành hình người kỳ lân xoay người hướng Diệp Lăng, nghiêm túc nói, ta đi nhìn một cái. Nói xong về sau, kỳ lân xoay người trực tiếp đi ra ngoài. Diệp Lăng trong nháy mắt cười lên ha hả. Đối với Diệp Lăng, ngươi và thượng cổ bộ tộc có sâu xa? Tứ phương chi chủ đột nhiên hỏi. Hắn rất muốn biết kỳ thực. Nay thiên Diệp Lăng một câu nói, dọa lui mấy vạn đại quân, dù cho tới nhất vị đỉnh phong thánh tôn, cũng tuyệt đối không thể nào biết hù dọa bọn người kia. Thượng cổ bộ tộc, hung tàn a, nếu như ta nói, bọn họ là ta thả ra, ngươi sẽ ra sao? Đột nhiên, Diệp Lăng thản nhiên nói, tứ phương chi chủ cảm giác mình phảng phất cả người tiếp xúc lôi tựa như, nhịn không được ngược lại hít một hơi lạnh. Hắn thả ra, má ơi, hung uy kinh sợ mênh mông tinh không thượng cổ bộ tộc. Dĩ nhiên là Diệp Lăng thả ra. Đây nếu là truyền đi, phòng trừng toàn bộ tinh không phải bị hù chết. Không nghi ngờ, Diệp Lăng phiết liếc mắt tứ phương chi chủ, nghi hoặc nói đạo, hàng này tin. Tứ phương chi chủ liên tục gật đầu. Hắn tại sao muốn hoài nghi? Hiện tại dù cho Diệp Lăng nói vùng thế giới này đều là hắn tạo nên, tứ phương chi chủ cũng sẽ không hoài nghi. Thánh tôn, bên ngoài đến cái lão đầu, nói là Diệp Lăng thánh tôn bằng hữu. Đột nhiên, bên ngoài hạ nhân chạy tới, Diệp Lăng nghe xong, tức thì vui đứng lên. Thượng cổ nhất tộc trưởng lão tới, mời vào. Diệp Lăng nhàn nhạt xua tay. Phong Khinh Vân đạm, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.